Chương 1. 227 tặng đan. Bị thái tử ôm lên xe ngựa trên đường trở về, đứa trẻ nằm sấp ở trên người hắn một đường đều có chút buồn ngủ. Dù sao tuổi còn nhỏ, chính là tham ngủ thời điểm. Chờ đến hoa lê ngõ hẻm, thái tử QNZ không có đánh thức nàng, trực tiếp ôm nàng đưa về khuê phòng, chỉ là lúc rời đi cùng ngụy tử cầm kiểu trung bang lên tiếng chào hỏi. Cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau, đồng thời có cảm giác, giống như có thêm một cái tới lui tự nhiên con rể cho nên ngày thứ hai, tiểu gia hỏa sớm tỉnh lại lúc, ánh mắt nháy nháy nhìn xem đầu giường màn, nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Tiểu chủ nhân xa nở dê sơ mờ tô tờ la nhờ. Tiểu chủ nhân ngươi hôm nay thật đẹp ha, tiểu chủ nhân ngươi nếu như cười một cái, khẳng định càng đẹp ải nha. Ta đi tiểu kiều một đầu hướng bên cạnh lệch ra, liếc mắt thấy hướng gối đầu bên cạnh nhảy nhót tự nhiên nào đó hàng, khoe miệng không tự chủ được kéo đông núp nhích. Đưa tay cầm qua cơ quan nhỏ người, tiêu tiểu đồng học mặt không thay đổi mở ra bụng của nó. Nào đó hàng khóc chít chít nói, tiểu chủ nhân, ngươi muốn lấy đi linh thạch của ta à, tiểu chủ nhân ta sẽ nhớ ngươi à, nhà cơm miệng. Tiêu mục gỡ xuống này ồn ào cơ quan nhỏ người linh thạch, cầm lấy bày ở cơ quan nhân bên người một cao y tu ý linh thạch, đem nó cùng nhau ném đi vào trong. Hôm qua nàng mơ mơ màng màng, vẫn là nghe được thái tử cùng với nàng nhắc tới, người máy này rất hao phí linh thạch. Bình thường truyền cái tin tức tìm hiểu cái tin tức cái gì, hoàn hảo. Nếu như hóa thân trạng thái chiến đấu, một canh giờ liền muốn tiêu hao một khối linh thạch. Mà linh thạch loại vật này, nghe nói trên tư không tinh là đào móc không đến. Toàn bộ tư không tinh không đào được đồ vật, thái tử thế mà lại có, tiểu kiều đồng học nghĩ nghĩ liền đem nó vứt qua một bên đi. Dù sao trên người nàng bí mật QNZ không ít, cây nhỏ sự tình thái tử đều không có truy vấn ngọn nguồn hỏi, nàng tự nhiên QNZ sẽ không đi hỏi nhiều hắn cái gì. Tự mình mặc được quần áo, đem cơ quan nhân cùng linh thạch cao y tu y đều thỏa thỏa thu hồi, tiểu mục mở cửa đi ra ngoài. Hít thở một cái rành mạch khí tức, tiểu mục dọc theo vòng hành lang đi hai bước, đột nhiên dừng lại chân, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía trong tiểu viện lưng đối với mình hai người. Tiểu Trung Bang làm thật không nghĩ tới, một buổi sáng sớm lại sẽ bị Ôn Như Huyền chắn ở đây nói chuyện. Mặc dù giữa hai người duy trì khoảng cách nhất định, nhưng nhìn xem vị này Ôn tiểu thư bán thần bí từng bước đến gần, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ôn tiểu thư, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tiểu Trung Bang nhíu nhíu mày, thoáng lui về sau hai bước. Ôn Như Huyền một mặt ôn hòa hướng về phía Kiều Trung Bang cười cười, từ trong tay háo móc ra một đầu bạch ngọc bình sứ, đưa cho Kiều Trung Bang cười nói, Kiều đại ca, trong này có khỏa điều mạch đan, ngươi ăn vào nhất định đối ngươi tổn hại huyền mạch có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng còn có hy vọng khôi phục huyền mạch. Kiều Trung Bang mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt hơi nóng rơi vào Ôn Như Huyền bình sứ trong tay bên trên. Cái này Ôn tiểu thư, ta, vô công bất thụ lộc. Ta tại sao có thể thu ngươi thứ quý giá như thế? Kiều đại ca, ngươi cũng không nên từ chối. Các ngươi có thể thu lưu ta, trong lòng ta luôn luôn mười phần cảm kích, luôn muốn báo đáp Kiều đại ca. Ôn Như Huyền dịu dàng cười một tiếng, tế thanh tế khi nói, Kiều đại ca, ngươi có phải hay không hoài nghi ta viên đan dược kia lai lịch ngươi đại khái có thể yên tâm. Đan dược này là ta có một lần gặp được một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng, giúp hắn một chút chuyện nhỏ. Đạo trưởng tặng cho của ta. Chắc chắn sẽ không là ra rồi, Tiểu đại ca ngươi yên tâm đi. Không không phải. Tiểu Trung Bang đầy mặt lúng túng lui về phía sau một bước, liên tục khoát tay một cái nói, không được không được, Ôn tiểu thư, đan dược này ta không thể thu, tuyệt đối không thể thu, ngươi vẫn là thu trở về đi. Cha. Tiểu Mục bình thường lên tiếng, đánh gây Ôn Như Huyền còn lời muốn nói. Tắc Duy còn muốn ra cửa một chút 7 giờ tối hơn nửa bà canh.